Em là ánh dương. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát đấy, thái độ của Lý Kiều liền thay đổi chóng mặt. Chị ta không nổi giận sau câu nói đấy của cô, mà vẻ mặt ngược lại còn có chút vui, môi nhếch lên cười khiến cả người cô phải dựng đứng cả lên. Cô vẫn đang quan sát vẻ mặt đấy của Lý Kiều cho đến lúc nghe tiếng xoảng vang lên, theo đó là cơn nhức nhối phát ra từ bắp chân của cô. Lúc này ở nhà cô mặc quần đùi không quá ngắn để lộ ra cặp chân trắng nõn. Bắp chân thon mịn bây giờ liền đỏ ửng một màng. Đấy vẫn chưa là chuyện gì sốc cả, cho đến khi cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Kiều. Chị ta đang nằm nhoài ra dưới vũng nước sôi. Ấm phích ban nãy chị ta cầm bị rơi xuống. Ây ây ây mẹ ơi. Đau quá. Hu hu mẹ ơi. Triệu Hâm cũng từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Không cần nhìn sự tình đã nhanh tay đẩy mạnh cô sang một bên. Rồi cuống cuồng đỡ lấy Lý Kiều đang ăn vạ dưới sàn nhà. Trời ơi. Con tôi sao thế này? Mau mau đứng lên để mẹ xem nào. Mẹ, là con nhỏ đó làm đổ ấm phích. Làm bỏng cả chân con rồi. Bỏng mà chị ta nói là một góc da ở ngón chân đấy hả? Cô mới là người bị bỏng đây. Lại đây mà xem mảng chân của cô đi. Những câu đó cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, ai sẽ đứng về phía cô kia chứ. Cô cũng không nói lại cái miệng đấy của chị ta. Nhưng người thím kia sao lại dễ dàng bỏ qua cho cô kia chứ. Vừa đỡ Lý Kiều ngồi trên ghế, bà ta liền quay sang trừng mắt với cô. Theo đó là một cái bạt tai nghe đến chói tai. Cô nhất thời không tránh kịp liền ăn gọn cả bàn tay. Khuôn mặt trắng nõn của cô ngả hẳn qua một bên. Một bên má in hẳn vết năm ngón tay đỏ chói. Cơn đau rát từ một bên má ập đến cùng sự rát bỏng từ bắp chân khiến đầu óc cô mơ hồ. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp có chút hơi nước nhưng không phải là khóc. Sở Ngữ Yên cười khẩy một tiếng rồi lại ngẩng khuôn mặt lại nhìn thẳng vào mắt bà ta, đợi bà ta mở miệng mắng. Đứa nhà quê này, sao mày lại dám đụng vào con tao? Chà nào con nấy mà đều ác độc y hệt nhau. Cái bạt tay này xem như là tê thay ba mẹ mày dạy dỗ mày. Thím nói thay ba mẹ tôi dạy dỗ. Ngay cả thím cũng cần phải về dạy dỗ lại con gái của thím đấy. Triệu Hâm thẳng tay chỉ vào mặt cô giọng run rẩy. Mày, sao lại ăn nói hỗn láo như vậy? Sở Ngữ Yên nhíu mày. Bây giờ có nói gì thì bà ta cũng gồng lên chửi thôi. Cả ngày hôm nay đã quá mệt đối với cô rồi. Cô không muốn nhiều lời với bà ta, nhưng những việc cô vừa chịu ban nãy không phải cô không dám đánh trả lại, mà là vì cô không ngu ngốc. Hở tí là động tay động chân. Từ từ cô sẽ tính từng thứ một lên người bọn họ. Vừa hay bên ngoài chú dì Chu cũng về. Không cần suy nghĩ thì cô cũng biết hai mẹ con này sẽ lại khóc lóc inh ỏi mà nhục mạ cô tiếp. Sở Ngữ Yên không nhúc nhích, chỉ tựa vào cạnh bàn bếp hướng mắt nhìn màn kịch kia. Đôi mắt đen láy không nhìn ra tia cảm xúc trong mắt. Đợi đến lúc dì Chu từ bên ngoài đi vào thì cô mới thay đổi sắc mặt. Ngữ Yên, chuyện này là sao vậy? Con nói đi gì nghe con giải thích. Người dì này của cô đúng chuẩn người phụ nữ có học thức. Có lý trí, cũng không phải dạng phụ nữ ngu xuẩn miệng lưỡi chua ngoa như Triệu Hâm. Cũng vì một phần cô biết dì Chu sẽ không tin những việc kia nên cô mới thảnh thơi như vậy. Đâu có mà đi kể lể như hai mẹ con nhà kia. Cô hiền nhưng đâu dễ bị bắt nạt. Cô rút di động từ trong túi mở lại đoạn camera rồi đưa qua cho dì Chu xem. Dì xem là rõ ạ. Nhà dì Chu chỉ vừa mới lắp camera thôi, tất nhiên hai mẹ con nhà kia không biết nên mới hành xử như vậy. Nhìn vẻ mặt trắng bệt của họ, cô mới hả dạ đôi phần. Nhiều đó sao mà hả dạ được kia chứ, nhìn vết thương hằn trên má rồi bắp chân cô đi. Vẫn là người hiểu chuyện thì sẽ phải chịu thiệt thôi. Cô không muốn dì Chu phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt này. Cả ngày đi làm đã mệt như nào kia chứ. Cô che đi vết thương không nhắc đến, chỉ nhẹ giọng nói với dì Chu một tiếng. Dì ơi, cháu mệt rồi ạ, cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dì Chu đau xót nhìn cháu gái của mình rồi gật đầu để cô về phòng. Vấn đề này không thể cho qua được nữa. Sao họ có thể bắt nạt người khác như vậy chứ? Trong đoạn camera đều thấy rõ ràng được hết tất cả việc từ lúc Ngữ Yên đi học về cho tới giờ. Ngay cả cái bạt tay kia đều rõ ràng vô cùng, chỉ có vết bỏng ngay chân mà không ai hay biết thôi. Dì Chu thở dài rồi liếc mắt nhìn lấy chồng mình ra ý bảo chồng mình lo mà giải quyết cho hợp lý. Rồi bà liếc nhìn hai mẹ con kia, mặt bà lúc này đã không còn vẻ gượng cười như mọi ngày mà liền đổi thành lạnh lùng như nhìn thấu hết thảy. Gia đình dì Chu làm ăn rất tốt. Gia đình cũng thuộc top có tiền ở Bắc Thành này. Nhưng bà chưa hề vì điều đó mà khinh khỉnh, ai đều làm đúng chức trách giúp đỡ chị em trong nhà. Nhiều lần mắt nhắm mắt mở để cho qua chuyện. Bây giờ không thể nữa rồi. Dì Chu cũng không muốn nói nhiều. Việc bên nhà chồng nên để chồng bà giải quyết. Bà liền dứt khoát rời khỏi phòng bếp tiến lên trên phòng. Bà rất muốn qua hỏi thăm Ngự Yên nhưng hẳn là con bé rất mệt nên để con bé nghỉ ngơi, ngày mai lại qua nói chuyện cùng vậy. Cách chương.